ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 9, góc truyện audio.com. Buổi tối, Tô Hữu Điểm ôm Nhúng Lông đến nhà Viên Duy ở Hồ Đồng Khẩu. Nhúng Lông núp trong ngực cô, mắt mở to nhìn cô. Cún con, chút nữa gặp Viên Duy rồi, cưng phải nói tốt cho chị nhiều nhiều chút nha, để hắn tha thứ cho chị, được không? Cún con bám hai chân trước lên vai cô, một tiếng. Tô Hữu Điểm xoa xoa đầu nó. Trong sơn trang, Tô Hữu Điểm thấy không ai chăm sóc cho nó nên thương xót bèn đưa nó đi cùng. Cô sờ sờ cái bụng phồng phồng của cún con, Nhúng Lông le lưỡi, trong miệng còn vương lại chút mùi thịt. Nhóc con này đói đến gào thảm, cô đau lòng nên mua rất nhiều thịt gà về nấu cho nó ăn, có lẽ là vì lâu rồi chưa được ăn ngon nên nó lao vào ăn ngấu nghiến, liên tục cọ người vào gấu quần Tô Hữu Điểm xin thêm. Cô mềm lòng nên không khống chế được lượng ăn của nó, hiện giờ bụng nó căng trướng đến độ rên hừ hừ. Tô Hữu Điểm nhìn con ngõ nhỏ đen kịt ôm con cún mà run lên. Hệ thống, Viên Duy thật sự ở trong con hẻm này sao? Sao ta cảm thấy đáng sợ thế nhỉ? Bản đồ của ta chuẩn lắm không lầm được đâu. Nếu cô sợ thì đứng đây hô một tiếng đi vậy, có thể hắn sẽ bò ra gặp cô đó. Đóng ngoặc vuông, ngao, mì đừng có dọa ta nữa được không? Ta không dọa cô, Viên Duy bị thương nặng như vậy, cử động đương nhiên là sẽ rất mất sức rồi. Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm vuốt vuốt đầu cún. Đều tại ta cả, đáng ra ta nên ngăn họ lại, cũng không biết thương thế của hắn rốt cuộc như thế nào. Cô nhìn đống dược phẩm bên chân, thở dài một hơi. Vừa vào ngõ nhỏ, Tô Hữu Điểm đã cảm thấy gió lạnh từng trận thổi qua, cô ôm chặt cún con, Nhúng Lông cố sức thò đầu ra ngoài, bị đè chặt đến độ kêu ngao ngao. Tô Hữu Điểm vội buông nó ra. Á, xin lỗi xin lỗi. Đến trước một ngôi nhà, cô nhìn cửa sắt trước mặt, chân tay không khỏi luống cuống. Viên Duy ở trong này sao? Chính là chỗ này, đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm lui về sau mấy bước, toàn bộ cửa nhà hiện ra đầy đủ trước mắt cô. Dưới ánh trăng, tường nhà bằng xi măng lạnh lẽo thấm đầy xương trắng, hai bên cửa cỏ dại ngoan cường vật lộn trong khe đá, cửa nhà màu đỏ sậm, cánh cửa bằng sắt bong chóc sơn lộ ra rỉ sét đỏ au, đầu ngón tay cô vừa chạm vào đã cảm thấy lạnh như dính xương. Hóa ra hắn ở đây. Cô không phải là không biết Viên Duy từng phải chịu khổ, vì để sau này sự vùng dậy của anh càng thêm ấn tượng, cô đã cố ý dựng lên thân thế của anh thật thê thảm. Nhưng khi thật sự đến thế giới của anh rồi, tham dự vào cuộc sống của anh, cô mới biết mấy câu cô viết rốt cuộc có ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với một người. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng động trầm đục đột ngột vang lên trong bóng đêm, Tô Hữu Điểm ôm cún con, vùi mặt vào lông nó im lặng đợi. Một hồi vẫn không thấy cửa có động tĩnh gì, Tô Hữu Điểm buồn bực nói, sao còn chưa ra vậy, có thể là đang ngủ, đóng ngoặc vuông, không thể nào, Tô Hữu Điểm nghiêm túc phản bác, thời điểm này chính là lúc trời tối người yên, bốn bề lặng như tờ, Viên Duy không thể nào đi ngủ, e rằng hắn đang nằm trên giường, thò tay vào. Lạy mẹ, giọng hệ thống tràn ngập khổ sở, trong lòng mẹ còn đang ôm trẻ vị thành niên đấy, mẹ có thể thôi tổ lái kinh tởm đi được không? Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm cúi đầu, Nhúng Lông chớp đôi mắt thuần khiết nhìn cô. Ngao, cô hò khan một tiếng, che lỗ tai nó lại. Được rồi, ta biết sai rồi. Giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về vấn đề Viên Duy có ở nhà hay không đi. Hắn có nhà, đóng ngoặc vuông, vậy sao, góc truyện audio.com, không ra mở cửa, có phải là bị thương nặng quá rồi không? Tô Hữu Điểm cắn ngón tay, lại gõ cửa lần nữa. Lần này, vẫn không có ai ra mở cửa. Cô cuống lên, vừa định liều mạng đẩy cửa ra thì nghe thấy bên tai có tiếng cọt kẹt vang lên. Giữa tối khuya tĩnh mịch, âm thanh này rợn người hệt như tiếng kêu thảm thiết của một con quạ đang bị bóp cổ vậy. Khóe mắt Tô Hữu Điểm giật một cái, cổ xoay qua kẽo kẹt một tiếng rất kêu. Bên cạnh cô, không biết từ bao giờ xuất hiện một ông già, mặt mày trắng bệch, thân người khòm khòm, nếp nhăn chằng chịt trên mặt. Ông ta nhìn Tô Hữu Điểm, chậm rãi há miệng nói. Cháu gái, cháu tìm ai thế? Tô Hữu Điểm, mắt Tô Hữu Điểm trợn đến trắng dã. Ký chủ, cô sao vậy? Cô chịu đựng một chút. Đóng ngoặc vuông, ký chủ, làm ơn đừng có ngã. Đóng ngoặc vuông, ký chủ, có cần phải đánh cho cô tỉnh lại không? Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm ổn định lại tinh thần, cô lảo đảo bấu chặt một tay lên tường. Ta còn sống, cảm ơn đã quan tâm. Ông già thấy Tô Hữu Điểm lảo đảo, biết cô bị mình hù dọa, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi cháu gái, tôi dọa cháu rồi hả? Tô Hữu Điểm mất hơn nửa ngày mới tìm về được giọng nói của mình. Không phải ạ, là tại cháu nhát gan quá. Bác Vương cười, nhìn con chó nhỏ trong lòng cô. Ấy, đây không phải là Nhúng Lông sao? Sao lại ở trong lòng cháu thế này? Nhúng Lông, Tô Hữu Điểm cúi đầu, chó con mơ mơ màng màng mở mắt ra, mũi khẽ động dường như nhận ra mùi Bác Vương, lè lưỡi muốn chui ra ngoài. Tô Hữu Điểm nhanh chóng thả nó xuống, nhìn nhúm lông chạy qua cọ cọ bên chân Bác Vương, kinh ngạc nói. Thì ra tên nó là nhúm lông. Bác biết nó sao? Bác Vương khó khăn cúi người xuống xoa xoa đầu nó. Ừ, đây là con chó tôi nuôi trong sơn trang, tôi là người trông hồ trong sơn trang, một mình tịch mịch nên giữ nó lại bên cạnh. Thật muốn hỏi cô có biết xấu hổ không nữa? Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm đúng là có hơi xấu hổ, cô nhớ Viên Duy hình như là đến sơn trang làm thay cho một ông bác nào đó, cô chỉ viết qua loa mấy câu, căn bản không ngờ rằng người này lại thật sự xuất hiện trước mắt cô, hơn nữa cô lại còn chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã ôm chó người ta đi. Cô vội vàng xin lỗi. Bác ạ, thật ngại quá, là tại cháu ở sơn trang thấy nó đáng yêu nên mang đi, không ngờ nó lại đã có chủ. Bác Vương tỏ ra không sao khoát tay. Không sao, cháu thích nó thì đó là duyên phận, giờ ít người thích cho ta lắm. Nếu cháu thật sự thích nó thì tôi có thể cho cháu nuôi, nhưng cháu phải đáp ứng là không vứt bỏ nó. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Bác Vương vô cùng nghiêm túc. Tô Hữu Điểm gật đầu lia lịa, cô bỗng nghĩ đến chuyện Viên Duy đánh đám Thẩm Hạo Lâm, vậy thì công việc của Bác Vương. Cháu ôm chó đi thì bác phải làm sao? Bác Vương cười, nếp nhăn trên mặt dồn thành một đóa hoa. Chuyện này cháu không phải lo, Viên Duy nói sơn trang thấy tôi làm việc rất tốt nên sắp xếp cho tôi đến làm bảo vệ ở một chỗ khác tốt hơn ở hồ nhiều. Tô Hữu Điểm thắc mắc, đám Thẩm Hạo Lâm tốt bụng vậy thật à? Chẳng lẽ là Viên Duy cố ý nói dối để an ủi bác ấy? Bác Vương nhìn đống đồ bên chân cô, lại hỏi, cháu đến tìm Viên Duy à? Tô Hữu Điểm phục hồi lại tinh thần, gật đầu. Bác Vương nói, hồi chiều tôi có nghe thấy tiếng mở cửa bên này, đến tối cũng không có tiếng nó ra ngoài, nó không cho tôi vào, tôi rất lo lắng, cháu vào xem giúp tôi thử đi. Bác Vương nói vậy, Tô Hữu Điểm lại càng thêm sốt ruột, cô ôm nhúm lông lên, mở cửa ra. Vừa mới vào ánh mắt cô, góc truyện audio.com, chưa thích ứng được với bóng tối, híp lại. Tiếp đó, mùi máu tanh nồng đậm và mùi rượu cồn xông thẳng vào khoang mũi cô. Cô che mũi, suýt nữa tắc thở. Mùi gì vậy, hắn uống rượu xong bị thổ huyết sao? Vậy thì xác chắc đã lạnh rồi đấy. Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm, cô thả nhúm lông xuống, vừa đi được hai bước đã bị vấp chân lảo đảo. Cô ngao một tiếng, vội vàng bám lấy sofa đứng dậy, không ngờ bên mặt lại chạm phải một hơi thở nóng bỏng. Viên Duy, cô sờ soạng mở đèn lên, liếc mắt liền thấy Viên Duy đang nằm trên salon. Nửa thân trên của anh để trần, siêu vẹo nằm trên salon, một chân chống xuống đất, trên ngực toàn là những vết bầm tím rợn người, một vài chỗ còn rỉ máu, đứng gần có thể ngửi được mùi cồn nồng nặc trên người anh. Tô Hữu Điểm vừa chuyển mắt đã thấy trên mặt đất có một chai rượu đã mở nắp. Sao hắn lại biến mình thành ra thế này? Bị thương xong lại đi uống rượu? Không phải, chỉ là không mua thuốc nên dùng rượu tiêu viêm thôi. Đóng ngoặc vuông, tiết hầu Tô Hữu Điểm run rẩy, có chút đau lòng mà nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh. Cô nhấc đống thuốc dưới đất lên, cẩn thận dè dặt tới cạnh Viên Duy. Trên trán Viên Duy ướt đẫm mồ hôi lạnh, dường như anh ngủ cũng không yên giấc, mi tâm nhíu chặt, chóp môi vểnh lên cũng trắng bệch. Đáng ra ta nên tới sớm hơn, Tô Hữu Điểm thở dài một hơi, nhúm lông xào xạo cào sofa, muốn lên liếm Viên Duy. Không phải chỗ cho cưng đùa nghịch đâu, Tô Hữu Điểm ôm nó bỏ sang một bên, lấy trong túi ra một lọ thuốc cổ truyền Vân Nam, vừa định bôi lên người Viên Duy thì cổ tay cô chợt bị nắm lấy. Dưới ánh đèn, Viên Duy trừng con mắt đỏ quạch như mãnh thú nhìn chằm chằm cô. Anh tuy thở gấp, lồng ngực lên xuống không ổn định, nhưng khí thế vẫn bức người, cực kỳ giống một con báo đen chỉ trực vồ mồi. Tô Hữu Điểm kêu ngao một tiếng, cổ tay rung lên, thuốc nước chợt bắn vào mắt Viên Duy. Tô Hữu Điểm, xong đời, cô bảo ta nên nói cô tốt chỗ nào đây? Đóng ngoặc vuông, Viên Duy suýt xoa rên lên, thả tay cô ra, nhắm chặt mắt dẫy người một cái. Tô Hữu Điểm vội vàng nhào lên kiểm tra mắt anh. Sao rồi, có đau mắt không, anh còn nhìn được rõ tôi là ai không? Đây là một hay hai? Viên Duy gắng mở to mắt, anh thở hổn hển, giọng nói bật ra khàn khàn. Sao em lại tới đây? Tô Hữu Điểm đáp, tôi lo cho anh, Viên Duy nói, tôi rất khỏe, không cần phải lo lắng, em về đi. Thái độ của anh rất bình thản, không mãnh liệt như Tô Hữu Điểm tưởng tượng. Thực ra trước khi tới cô đã nghĩ xong xuôi nên mổ bụng tả tội thế nào, làm sao để nhận hết lửa giận của Viên Duy, nhưng cô không ngờ thái độ của Viên Duy lại bình thản như thế, bình thản đến mức khiến cô sờ sợ. Tô Hữu Điểm dè dặt hỏi, anh tức giận, Viên Duy quay mặt đi chỗ khác dùng sự im lặng để thể hiện thái độ. Tô Hữu Điểm mím mím môi, nói, hôm nay tôi thật sự không phải là cố ý, thật ra tôi là định cứu anh. Xong, câu giải thích này nghe mới khiên cưỡng làm sao, bản thân cô nghe có tin nổi không chứ? Ngoài dự liệu của cô, Viên Duy vậy mà lại gật đầu. Tôi tin em, hai mắt Tô Hữu Điểm rực sáng, Viên Duy lại nói tiếp. Em về đi thôi, nói xong anh rời mắt ra ngoài cửa sổ ý muốn nói sắc trời đã không còn sớm. Là không chịu tha thứ đây mà, Tô Hữu Điểm có chút thất vọng, đừng nhụt chí ký chủ cô quên là cô tới đây làm gì rồi à. Đóng ngoặc vuông, xem hắn trên giường, câm miệng, đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm nổi giận nói. Được rồi, là tới xin tha thứ, nhưng, góc chuyện audio.com, hắn cũng đâu có muốn để ý tới ta. Sai, là đến quan tâm chăm sóc hắn, không phải cô đã mua thuốc rồi sao? Đóng ngoặc vuông, hai mắt Tô Hữu Điểm sáng lên, cô lấy thuốc thoa ngoài da ra cẩn thận đắp lên ngực Viên Duy. Giờ anh bảo tôi đi cũng được nhưng phải để tôi băng bó cho anh đã. Viên Duy gắng sức ngồi dậy, sắc mặt anh trắng bệch vẻ mặt lãnh đạm. Không cần, em để đó rồi đi đi. Tô Hữu Điểm bật chế độ xấu tính, không bôi thuốc xong cho anh tôi sẽ không đi. Viên Duy quay đầu lại im lặng đối mặt với cô. Con người anh dưới ngọn đèn lộ ra màu vàng ấm, như ánh trăng vàng kim trên mặt nước sáng kinh người. Tô Hữu Điểm có chút hoảng hốt, cô chịu không nổi sức tấn công của nhan sắc hoàng kim này, suýt nữa thì thức vũ khí đầu hàng. Cố chống đỡ đi ký chủ, đóng ngoặc vuông, đừng không có tiền đồ như vậy. Đóng ngoặc vuông, được cô chống đỡ. Rốt cuộc Viên Duy thua trận, hai tay giương ra, mắt cụp xuống, ngầm cho phép Tô Hữu Điểm làm việc. Tô Hữu Điểm vui mừng, lập tức vội vàng nhào đến như cô hầu trăm khách quý. Sau khi xử lý vết thương trên người anh xong xuôi, Tô Hữu Điểm lấy vải băng ra. Kỹ thuật của cô tất nhiên là không thể tốt được, rằng co một hồi, đầu Viên Duy càng đổ ra nhiều mồ hôi lạnh hơn. Có điều, suốt cả quá trình, anh một tiếng cũng không rên, mì mắt rũ xuống, che đi ánh sáng trong con ngươi, không biết là đang suy nghĩ gì. Tô Hữu Điểm cẩn thận quấn vải băng quanh hông Viên Duy, hai người cách nhau rất gần, gần đến độ cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả trên đỉnh đầu, tiếng tim anh đập bên tai, nhiệt độ da thịt anh truyền tới đầu ngón tay cô thật rõ ràng qua lớp vải mỏng. Tô Hữu Điểm cúi đầu, cảm thấy cổ họng khô khốc. Ký chủ cô run gì chứ, mắc Parkinson rồi à? Đóng ngoặc vuông, ta căng thẳng, cuối cùng Tô Hữu Điểm cũng băng bó xong, thắt một cái nơ con bướm trước ngực Viên Duy. Cô rất có cảm giác thành tựu mà vỗ tay, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Viên Duy đang nhìn mình không chớp mắt. Mặt Tô Hữu Điểm ửng đỏ. Anh, nhìn gì vậy? Nhìn xem nên cắn cô chỗ nào? Đóng ngoặc vuông, cút, Viên Duy không nói lời nào, đôi môi mỏng của anh mím lại, lồng ngực chậm rãi áp xuống. Tô Hữu Điểm kinh ngạc, cô vội giơ tay lên chống lại, lại bị nhiệt độ nóng rẫy của lồng ngực anh làm cho suýt nữa nhảy dựng lên. Anh làm gì thế? Viên Duy vẫn không nói gì, anh vươn một bàn tay rộng lớn ra chậm rãi chạm lên má cô. Anh đừng quá trớn, tôi nói cho anh biết, con người tôi định lực rất kém, lỡ làm anh rong huyết trên giường thì đừng có oán tôi. Đôi môi mỏng của Viên Duy khẽ cong lên, vậy mà lại lộ ra một nụ cười mỉm hiếm thấy. Tô Hữu Điểm nhìn chóp môi cong cong của anh, tim không khỏi đập như trống trận. Nếu anh nhất quyết muốn thì cứ vậy đi, khụ khụ. Tô Hữu Điểm từ từ nhắm mắt lại. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt mình, hô hấp của cô cũng càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng, cô cảm thấy mí mắt tê dần, cô mở mắt ra thấy trong tay Viên Duy đang cầm một mảnh gì đó nho nhỏ. Trên mắt em có vật bẩn, á, đó là miếng dán mí của tôi mà, cách trương.